Ngu Doãn Văn nghĩ một lúc nói, ta nhớ, lần đó đều Tống Bỉa khi vẫn còn là Phổ An quận vương vào kinh mới làm chậm trễ hôn sự đi. Sau khi vào kinh chính là bệ tờ tặc đệ chủng vì chuyện này mà trọng thương. Tiêu Ổ Sơn cúi đầu hữu thập tê tê sâu dây chuỗi, ngu ở Doãn Ê Văn, du. Đa ly tạ ân, cứu, mạng mơ ngày ích đó của đại. Em, cà ổ, ngu Doãn Văn phất phất tay, không để bụng, trong lòng y đã đoán được không sai biệt tơ lắm chuyện gì đã xảy ra, ngày đó Triệu Viễn vẫn là một vương gia bình thường, ở mọi ngõ ngách trên đường tìm Tiêu Sơn bị mình gặp được, vẻ mặt lơ lắng số tuột kia, đã vượt quá sự quan tâm đối với một thuộc hạ, thậm chí là vượt quá sự quan tâm giữa những bằng hữu bình thường. Cách một lát ngu Doãn Văn nói. Hiền đệ có một số việc biết không nên làm, liền không nên nhất thời xúc động tùy ý làm bậy, đệ chính là nên sớm lấy vợ sinh con đi, thân là đại ca rất muốn được uống rượu mừng của đệ. Tiêu PH Sơn Y, em lặn nở khẽ hát gật đầu, ở lời này của ả ngu Loãn Ô Văn Hy hẳn LCHA huyền có ghi thứ L bên tợ rong. Cách Tiêu Sơn nhìn ngu Doãn Văn cũng nhìn nhau, hai người bốn mắt tương giao, đều ở trong mắt đối phương, nhìn ra được một vài thứ không tiện nói ra miệng. Hai người nhìn nhau rất lâu Tiêu Sơn mới nói, đa tạ đại ca quan tâm tiểu đệ quyết không bởi vì chuyện tư tình nhi nữ mà chậm trễ đại sự. Ngu Doãn Văn nhìn cái dạng này của Tiêu Sơn, bia tỏ khôi nhắn cũng vô ích, chỉ cô thề hy vọng ngắn biết chừng mực không nên làm quá mức lại càng không bởi vì loại chuyện này mà chậm trễ chính sự. Hiện tại nghe Tiêu Sơn tỏ thái độ, Ngu Doãn Văn khẽ gật đầu, nói. Hôm nay ta là đốc quân, nếu như còn phát sinh tình huống như sáng nay, chớ trách ta không niệm tình. Để, chính mình tự giải quyết cho tốt, tiểu á sơn na ghiêm ca tê úc khơ gật đời m o t s dòng u lòng pha thầm á thề, đao nữ ấy ti a f hiệu v t h hiện chó cởi t h sạch t sẽ t ly rước ép mặt m i in n cũng ở quyết. GT, góc chuyện audio .com, khô nực bị ử mê hùa, ngu Doãn Văn không tiếp tục ở lại quá lâu, sau khi nói xong lì ơi đi Tiêu Sơn chờ ngu Doãn Văn đi khỏi, lập tức xông tới bàn đọc sách mưa ngăn kéo trái tim lập tức chìm đến đáy cốc. Ngăn kéo của mình bị người mở ra, xem ra vừa ổi ngu Doãn Văn nôi ra mấy lời vừa kia là có nguyên nhân, chẳng qua là không biết y đoán được nhiều hay ít. Bởi vì rạng sáng hôm sau phải tác chiến, lúc này Tiêu Sơn liền ngồi trên giường, khoanh hai chân lại, ngồi nửa canh giờ điều dưỡng tinh thần, sau nửa canh giờ, đã đến giờ mùi, đầu óc của hắn cũng đã khôi phục lại bình thường, liền triệu tập chư tướng trong quân, nói ra kế hoạch chuẩn bị phát động công kích vào rạng sáng, hơn nữa bắt đầu cùng các vị tướng lĩnh bàn bạc hành động cụ thể. Hội nghị kéo dài y chô đến trạng vạng tối, sau khi Tiêu Sơn lại cố ý nhấn mạnh giữ bí mật lần nữa, lúc này mới tay nhổi. Ngay lúc này, đám người ngu Doãn Văn cũng đang khởi trương chuẩn bị lương khô cùng nước khô binh sĩ mang theo trong lần tác chiến này, chờ đến khi tối muộn, mũi tên cùng lựu đạn giã phát đến trong tay binh sĩ, chỉ chờ đến canh bố tập hợp khờ cấp. Cùng thời khắc đó, Hoàn Nhan Lượng tại Giang Bắc trong tay cầm hai phần tin tức lông mày nhăn tít cùng một chỗ. Một cái là do gian tế từ Giang Nam truyền tới, mấy ngày gần đây chiều nào Tiêu Sơn cũng triệu tập tướng lĩnh hội nghị, đến tối lại có dị thường, ngay cả chiến mẹ cũng nhiều hơn một chút. Một cái khác là Hoàn Nhan Lượng chặn được thư thông đồng với địch của gia luật nghiêm nghi, gã oang thông đồng với bên ngoài, cùng Nam Triều ước định 3 ngày sau hành động. Hoàn Nhan Lượng vỗ mạnh một cái lên bàn. Xác nhận không lầm, gia luật nghiêm nghi tên khốn kiếp này, quả nhiên thông đồng với địch mưu phản. Người tới, bắt gã tới cơ chấm, chém, lập tức liền cô vệ Binalao ra, nhưng chưa kịp rời khỏi doanh trướng, Hoàn Nhan Lượng bỗng nhiên thay đổi chủ ý. Không cần chém, bắt giam lại, không được để lộ ra tanh tức, nếu như chém, chẳng phải Tiêu Sơn sẽ lập tức nhận được tin sao? Vẫn là không cần lộ mãng như vậy, Hoàn Nhan Lượng thầm nghĩ, đi vào tin tức gian tế Nam Triều đưa tới, cười lạnh. 3 ngày sau hành động, hừ, chấm ngược lại muốn nhìn xem, 3 ngày sau Tiêu Sơn cô thể làm ra trò trống gì? Truyền lệnh xuống, hai ngày này đều nghỉ ngơi cơ tốt, 3 ngày sau, chỉnh đốn Tiêu Sơn, bắt sống Triệu Viễn. Còn cô Triệu Cấu, bờ Giang Nam, Tiêu Sơn bố trí xong hết thảy, liền trở lại phòng mình chuẩn bị nghỉ ngơi thật tốt, tuy rằng ban ngày hắn đã nghỉ hơn 3 giờ, nhưng đối với trận tập kích phát động trước bình minh mà nói còn chưa đủ. Nhưng lại khiến khô Tiêu Sơn hết sức ngoài ý muốn đó là, đợi đến Khư An trở lại phòng, Cam Biện một ngày không gặp đã đợi ở chỗ cũ ôi. Cam Biện cười nói với Tiêu Sơn. Tướng quân, bệ hạ triệu kiến, Tiêu, Sơn kia ông, chốt TH nghĩ khơ ngợi ệ liền, nói P, bẩm đê lại CTH ho quy vần giã khơ rông đề. Cam Biện lấy làm kinh hãi, tuyệt đối không nghĩ tới còn có người dám kháng chỉ không đi gặp thánh đấy, y thấy Tiêu Sơn nói một cách dứt khoát, liền nói bằng giọng the thế. Tiêu tướng quân là kháng chỉ, Tiêu ngu Sơn B, ỏ mũ, sắt C, ủa mi. Em, NS Lê THN bà e, bắt y đầu TH cởi ai ô chuẩn bị THDNI gù. là khửa áng xê khơ hì, góc chuyện audio.com. Cam Biện trợn mắt há mồm, bản thân đứng ngốc trong chốc lát liền trở về bẩm báo Tiêu Sơn chờ Cam Biện rời khỏi, lại cẩn thận kiểm tra vũ khí của mình, trong đầu lượt lại bố trí chiến trận lại một lần, ba chỗ Thái Thạch Kiến Khang, Trấn Giang, đồng thời phát động công kích một trận có thể đánh tới Hừng Đông, như vậy đám người Trương Chí Hùng tại Giang Bắc cũng đã nhận được tin tức có thể kịp thời chạy đến tiếp ứng. Mà đội ngũ của Ngũ Lôn cùng Trương Hiếu Tường tại Trung Nguyên sẽ ăn được tin tức muộn nhân một chút, nhưng mà cũng không sao, chỉ cần cô thề 10 ngày sau phối hợp hành động tại khu vực thượng đá của Trường Giang là được. Nơi này cách Vương Hữu Trực trong ranh giới Kim Quốc khá xa, y gia nhập cuộc chiến lại càng muốn trễ ơn, và lại người này khởi binh lại lợi dụng được rất nhiều yếu tố, chỉ cần cục diện trên Trường Giang hoài cô thể thay đổi, khu vực Trung Nguyên sẽ lập tức nhiên hầu hưởng ứng, muốn đề phòng chính là Hoàn Nhan Lượng thuận lợi xuống Giang Đông, nhưng mà cũng không sao, một tháng trước mình cũng đã để lại tướng lĩnh tại khu vực Tú Châu nhìn xem tì nhìn tùy thời tác chiến. Tin tức trong chiến tranh cổ đại vẫn còn rất chậm trễ, chỉ có thể ở trong phạm vi nhỏ ước định thời gian tác chiến, phạm vi lớn hơn tướng lĩnh cần phải tự chủ linh hoạt xử lý. Tiêu, Sơn Niềm Trái Ghi Cường, TLOLTANN, Hất Vãn Là Gia Thủy. Sư Tơ Rương CH Tuấn HC Ung Mơ Lý Bảo Tả, Ti Hải Đờ Quế Chi. Đến hạ ẻm kia gia tuy oàng ở đã tia hi ang bè ị phá hu o mới CH sáng khơ chế ớ nhìn khơ gờ dù. Sao kỳ ủng xê phu hư tê đê ứng tê bê hát tử quẻ mà, em, thủy A quân kha của ở hoàn ẻn han u lượng khơ cũng, có em mờ phu ột bộ ua phận em mờ rất ẹ lớn xê vê huần á bị đơ la ra ở tác xê y hiến ân làm. Sao xê y o sắp thể ở đánh, tới u cũng pH hát khô nếp phả xê y là tê hát trịa khơ n mà, tiêu em mờ sơn xê o thể, khô ách chê ết đựa có, thời đê điểm dê tiêu, sơn tê, hầm kỳ ân en ết khơ ắc tất cả khơ lại em mờ ép ột lư ta ợt cơ hô giáp. Tâm khe ông xê ỏn chữ ổ nào cơ sơ hồ ở, mới ý yên y tâm ổ thiếp bê đi à đợi đờ, ến lũ MC hắn PH thức khơ dậy ta đã là can AH3N hiện TH binh. Sĩ tù ông ta quân A sẽ phê ải THL ức dập SI sau D nửa y canh EGN xa ứa, cơ sần cá ấp TA hi hiệu TN ập SDAO đó vượt PH sông ca. Tiêu Sơn ở trong phòng, mặc vào khôi giáp lại choàng chiến bào bằng vải bông màu đen, lấy trường thương, sau khi chuẩn bị thỏa đáng, mới đi ra ngoài. Hắn mở cửa ra, gió lạnh đêm đông ập vào mặt lại khiến cho thần trí của hắn tỉnh táo thêm một chút, nhưng vừa mới quay đầu lại, đã nhìn thấy Triệu Viện đứng ngoài cửa. Tiêu O Sơn L ấy là ông kỳ nữ hã hử, nhằng cũ âm khi ông mưa ơi Triệu V phu hiện đài vào ủy, hắn đê là tuật sự sợ y mình V kép định y lực cưới thông lờ đủ tí ối hô ém qua ở làm su sướng rồi. Hiện ịt tải, cho đê đê u huyền thế đê nào ơ cũng ả không hu thể ô làm dễ nhữ khơ âm si ết phô huyền ó phân y tâm tê, lờ tê ổn sư ốc nữ ác. Tiêu tê hát sơn hồ anh L, ế với ca trịa du viện, sao bể L hạ lại ở ý chỗ N ai. Triệu Viện quay đầu lại, nhìn hai thân binh bên cạnh Tiêu Sơn, nói. Các ngươi lui xuống đi. Hai thân binh thấy hoàng đế đứng trước cửa phòng tướng quân nhà mình một canh giờ càng thêm xác nhận phỏng đoán sáng nay, đêm trước hoàng đế nhất định đắc đội tướng quân nhà mình, hôm nay đến bồi tội. Đi theo tướng quân thật sự là nở mày nở mặt, chờ đến khi trong viện không còn ai, Triệu Viện mới nói. Hôm nay chẫm tìm ngươi, sao lại không qua, tiêu nơn kỳ hông TH dám N kha hình tê hiệu ca viện, sợ BSI ngắn nặng y bờ hân tô âm ký y âm ép hiêng khơ đầu. Góc chuyện audio.com Sang A chỗ ca khơ hát, sờn nói, ư, bệ hát hát A nặng. Bụ cái này, V, hôm TH khác MD, e hôm nay khờ hông đờ PH ược, ẻ Triệu Viện sững sờ, lập tức hiểu được Tiêu Sơn đang nói cái gì, trong lòng vừa tức giận, vừa buồn cười, một lúc sau lại cảm thấy chút buồn bực. Triệu Viện nói, tìm ngươi còn có chuyện khác, ngươi xem ta là người như thế nào, ngoại trừ. Nói đến một nửa lại nói không được nữa, vốn không có ý tứ kia, lại bị đối phương quả quyết cự tuyệt, mặc cho ai rồi trong lòng cũng sẽ không thoải mái. Tiêu Du Sơn cử ủng xê ảm TH A ấy mì hi en ết nó cô y chưa hiện xê y o sắp chỗ ép hơi e quá mời trước NTH hưng hu hắn tê, di thi. Thật S I ư nặng sợ ít hãi hát hiện toại chế hiệu với hiện NCH hìn mì hình M, ìm cư ời, MS hình SFE ngã khô R âng thìa khô ỏng trái được. C mà ơ đi quy s a hôn ơi cô ảng s ở hơn r vừa du mới hát xa ôn lụa ền hô thu n đến khơ trên s dưỡng. Triệu Viện đè xuống không vui trong lòng, hòa nhã nói. Ngươi qua đây, ta có thứ muốn tặng cho ngươi. Tiêu Sơn thầm nhủ một vạn lần phải nhẫn, nhưng thời điểm nghe Triệu Viện nói ra câu này, vẫn ngoan ngoãn quay đầu lại, đi tới bên người Triệu Viện, hắn phát hiện chỉ cần nhìn thấy môi Triệu Viện, đã nghĩ muốn hôn, chỉ cần ngửi thấy hơi thở xung quanh người y, sẽ muốn đè y xuống hung hăng phát khô, xem ra chính mình xong đời rồi. Triệu Viện có chút lo lắng nhìn Tiêu Sơn, "Trẫm biết lát nữa ngươi sẽ dẫn binh xuất chiến, rất lo lắng, cho nên tới xem một chút." Trái tim cứng rắn của Tiêu Sơn lập tức hóa thành vũng nước, chật vật nuốt một ngụm nước miếng, nói: "Yên tâm, đã nghỉ ngơi tốt rồi, sẽ không có vấn đề." Triệu Viện ừ một tiếng, một lát sau rút ra một vật từ bên hông, đưa đến trước mặt Tiêu Sơn. "Quan hệ thành bại lần này, cái này, đưa cho ngươi." "Ngươi mang theo." Tiêu Vơ Sơn N Ly Hận V D ật kỳ ựa trễ y thấp hát y một lờ miến D G gấm su vá to ảnh, hầu ba ao. Email protected, bia tả rên tê cu hêu xê ích hì đỏ s tia phu u sơn tròi ú, đây v kép là cn ái gì? Triệu Viện nói, năm đó đi cửu Hoàng Sơn cầu bình an, vẫn không có cơ hội mang ra tặng. Tiêu Ý Sơn L Y ập tứ ức nhớ y tới Triệu TH Viện, là đờ, ang nạo ói đế dn truy hiện n âm nà yô, nào ốm đó ở Triệu Phu Viện s người ngu sáu, tuổi s trở huyện bị ị thành ph thân n, đã ó đi thị thân ó đi cử hiểu hòa ya ân sơ hi n cầu. Em, bùa sộ mẹ kha ns lha huyền cha bẩn bị ph đưa ị chô vh ương khơ phi dê ung. Không nghĩa tới truyền đã cai chơ 10 năm thươi vậy mà cuối cùng lại đưa đến tơ rên tê mình. Tiêu Sơn nắm bùa mệnh trong tay, mặt gấm mềm mại chỉ cảm thấy xúc cả mềm mại này chạy thẳng đến trái tâm. Triệu Viện thấp giọng nói, khom lưng, tiêu à sơn liền n y quan ơ ngoan ép khom p lưng khơ chi ya yệu vi hiện lân ly bùa yệu mẹ ảnh tê ca ư tay khơ tiêu đê sơn. Cởi a ra giới y đỏ ở phía, em, trên, du tròn PHG vào M cổ CCH ho há du N, nó. Y ngắn, NS gửi có thải liên tàu hử phù S hộ H hiền ý tải L thu ải có thêm DTH tần khơ minh ập TH hu ẩn ly. NSB ảo hộ ổ chập, N chi huế nào y chấp ta C chấp MN sẽ, em, bình yên tê khơ giờ với ư. Tiêu Mơ Sơn CTH ảm thơ rấy hơ di thở ó của E triệu ổ viện y phả e lên CVO mì nú, hà y n vốn p đã tê, hề, họ ôm na CHI cho ữ dù tẻ hiệu ép viện TC ó cờ ân y sạc phu hát đứa ực chư TH ớt mập TT hắn y múa v kép thoát ó y cũ khờ ân quả yết ca hu hông CH nhìn y nhìn y g nữa ực đến. Chân ó mới em mờ biết S được VH quy NT tâm cu của ở bản TK hân cô ăn bà ỉn khô. LT âng CS su ống neo hồi mộ ực nụ CH cười cu một ạ giọng ân nói của đời chối phe ưng, hát góc chuyện audio chấm cơm. Tiêu Sơn nhét bù hộ mệnh vào cổ áo, đã hoàn toàn cười giáp đầu hàng, hắn nhẹ nhàng hôn môi Triệu Viện. Bình tướng tại kiến khang phủ căn bản đều đã rời đi, chính ngươi cũng phải cẩn thận. Triệu Viện mỉm cười nhìn Tiêu Sơn, không còn sớm, đi thôi. Cách chương.